Vết cắn ngọt ngào, chương 1, góc truyện audio.com. Trong thế giới này con người và huyết tộc chung sống với nhau nhưng chỉ vì một cuộc chiến năm xưa con người thua huyết tộc nên họ đã nhục nhã trở thành đồ chơi vô giá trị của huyết tộc. Và trong đêm đó mọi sự hy vọng của con người đã sụp đổ, mọi thứ đẫm máu. Trong căn nhà nhỏ ấy cha mẹ tôi đã hy sinh vì bảo vệ chúng tôi. Tiểu Tân, Tiểu Lăng, các con hãy nhớ núp vào trong này và không được ra ngoài hay gây tiếng động, rõ chưa? Vâng thưa mẹ, bố, con không mau nhanh lên, bọn chúng đến rồi. Vâng, các con thoát được thì hãy nhớ phải sống cho tốt, nghe chưa? Bỗng một tiếng rầm cửa vỡ toang ra. Bố, các ngươi muốn gì? Ta chẳng muốn gì cả. Rồi một nhát dao xuyên qua bụng của cha. Mẹ nói, chồng, sau đó hắn không thương tiếc gì giết chết mẹ tôi. Tôi bừng tỉnh giấc, không ngờ cơn ác mộng đó lại một lần nữa ghé thăm tôi. Tôi chợt nghe thấy có người nói, này thấy vết cắn đó không, hôm qua hoàng tử đã cắn tôi đó, cảm giác rất phê nha. Chắc hoàng tử lại nói chả ngon chút nào chứ gì. Tôi đứng dậy nghĩ rằng bọn chúng không có lòng tự trọng vậy cũng đem ra khoe khoang. Có một bạn nam sinh nhờ tôi mang tập nhạc sang phòng piano. Tôi đang đi mở cửa phòng. Đúng, dưới ánh mắt đỏ rực đứng trước nhiều người, người này rất xứng đáng với tên gọi hoàng tử Lạc Giật. Người sẽ làm đời tiếp theo của gia tộc Lạc Bội Tư Đạc. Tôi chạy nhanh ra và nói không thể ngờ ta lại nhìn thấy hình ảnh bẩn thỉu này. Hắn đuổi theo rồi nấc người tôi lên, từ từ thò tay vào cổ. Tôi liền hất tay qua làm mặt hắn bị thương rồi gào, tô đừng. Đừng để ta phải nhìn thấy hình ảnh bẩn thỉu này, không may Tiểu Tân đã làm cho Lạc Giật bị thương. Cậu rất tức giận lôi Tiểu Tân ra trước trường nói. Kể từ ngày hôm nay các ngươi có quyền chà đạp cô gái này đến khi nào ta hài lòng. Những người dưới sân trường nhìn nói hai đây lần này có trò chơi mói rồi. Còn trong phòng Mai Sa và những huyết tộc khác nói ta sẽ thay mặt Lạc Giật trừng trị cô, ha ha ha ha. Xin lỗi mọi người, hôm trước tôi ghi nhầm nên không có chuyện. Tôi hứa sẽ ra những câu chuyện hay cho mọi người. Cách chương.